Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. 173. Tào Hắc Hắc, nếu điên thúc loại này người giấy thật là ban ngày dựa tác dụng quang hợp hoạt động. Như vậy trời tối sau nguy hiểm chuyện này liền có chút vấn đề. Bởi vì trong đêm tối nói không chừng sẽ xuất hiện so người giấy càng đáng sợ đồ vật. Hơn nữa người giấy chỉ là thoạt nhìn đáng sợ, lại không có thương tổn quá bọn họ, không thể coi người giấy vì địch nhân. Trước mắt tạm thời đem người giấy lập trường giả thiết vì trung lập. Nhưng trong bóng đêm có nguy hiểm đồ vật, hẳn là chính là đối địch, nhưng đối địch chưa chắc là bọn họ này đó tế phẩm, mà là người giấy. Thình Diệp hồi ức một chút ngày này phát sinh sự tình. Trong lòng có cái suy đoán, bất quá yêu cầu nghiệm chứng. Trừ lần đó ra, bọn họ còn cần chú ý một sự kiện là, còn thừa 5 cái người chơi trước sau không có xuất hiện. Nếu các đồng đội đáng giá tín nhiệm, bọn họ hẳn là cùng hành động, không cần tụt lại phía sau. Phân công minh xác, như vậy mới có thể đạt tới đội ngũ hiệu suất cao hóa. Chính là hệ thống phân phối này mấy cái đồng đội, Thình Diệp thật sự vô pháp hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu tần tiểu nhị theo như lời đem người chơi biến. Thành đạo cụ phục mệnh đạo cụ cũng không biết là không tồn tại. Thình Diệp cùng Tào Thiến còn cần phòng bị mặt khác mấy cái đồng đội. Bất quá có một chút có thể xác định, này tần, vương nhị vị người chơi dám đứng ra đương lão đại, tự bảo vệ mình năng lực nhất định không kém. Tách ra sau nhưng thật ra không lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Ít nhất trở lại có Điền Đại Thẩm ở phòng ở vấn đề không lớn. 5 người xác định Điền Thúc vẫn không nhúc nhích sau. Thật cẩn thận mà đi ra sân đại môn. Viện môn trước có 2 con đường. Là đồ vật hướng, căn nhà này vừa lúc ở vào Dương Tiểu Mao cùng thôn trưởng trong nhà gian. Một cái lộ đi thông Dương Tiểu Mao ra, một cái thông hướng thôn trưởng ra. Tần Tiểu Nhị nói, chúng ta hẳn là tách ra hành động, như vậy hiệu suất càng cao một ít, hắn đề nghị cũng là Hình Diệp dự kiến bên trong. Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị đối với trước mắt manh mối hẳn là chính mình suy đoán. Nhưng là bọn họ cũng không tính toán mang lên Hình Diệp đám người. Muốn chính mình độc chiếm tin tức, cái này đề nghị xem như gãi đúng chỗ ngứa, các người 3 cái đi thôn Tây đầu. Ta cùng với Tần Tiểu Nhị đi thôn Đông đầu, gặp được nguy hiểm liền mau chóng chạy về tới. Thế nào, Vương Tứ Bàn nói, Tiền Đại Nữ rất không vui, nàng không phải thực thích Tào Hắc Hắc, cũng cảm thấy Dương Tiểu Mao không có gì dùng, làm nàng một người mang theo 2 cái cao cấp thế giới tay mới. Quá nguy hiểm mơ siêu nhưng đồng thời, Tần Tiểu Nhị bọn họ trong tay có uy hiếp đến phục mệnh người chơi sinh mệnh đạo cụ. Tiền Đại Nữ cũng không muốn cùng bọn họ hành động, lui mà cầu tiếp theo, vẫn là đi theo Tào Hắc Hắc đi tương đối hảo. Cuối cùng Tiền Đại Nữ chỉ có thể gật gật đầu đồng ý. Tần, Vương 2 người đi thôn Đông đầu là thôn trưởng gia cùng thôn bí thư chi bộ gia, mà phân phối cấp Hình Diệp đám người địa phương là thôn Tây đầu. Hình Diệp đối phân phối khu vực không có gì ý kiến. Dù sao hắn 2 cái phương hướng đều muốn đi xem mơ siêu tần. Vương 2 người mục tiêu minh xác mà rời đi căn phòng lớn. Biến mất ở trong đêm đen, Hình Diệp đám người lại lưu tại chỗ. Nông thôn ban đêm nhiều là sâu cùng đêm kêu tiếng kêu. Mặc kệ loại nào thanh âm trong bóng đêm nghe tới đều thực đáng sợ. Tiền Đại Nữ thấp giọng oán giận nói, quá tối, nhiều nhất có thể thấy rõ trước mặt 2 mễ. Loại này khoảng cách, nếu là trong bóng đêm đột nhiên toát ra một cái quái vật. Căn bản phản ứng không kịp, Tào Hắc Hắc nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Ta có thể phản ứng lại đây, nàng cầm nắm tay. Rốt cuộc có thể đi theo đại lão tự do hành động. Hình Diệp nhìn về phía Tào Thiến nói. Về thế giới này, người có hay không cái gì ý tưởng, ngày này Tào Thiến đều nghẹn. Hình Diệp nhìn ra nàng đối với thế giới này có chính mình lý giải. Muốn nhìn một chút phân biệt một cái thế giới sao? Tào Thiến tiến bộ có bao nhiêu đại? Hình lão sư vấn đề. Tào Thiến lập tức trả lời nói. Đệ nhất, về xưng hô vấn đề. Ta cảm thấy cùng với nói là địa vực vấn đề. Kim cổ vấn đề. chi bằng nói là thân phận vấn đề. Nếu đem người giấy sự tình liên hệ lên, có thể hay không tự xưng cha mẹ mới là thôn này người. Mà tự xưng ba mẹ, là người giấy đâu? Đệ nhị, thôn này dân cư vấn đề. 50 năm trước tai năm đã chết không ít người. Lại mỗi 3 năm hiến tế một cái hài tử. Đang sờ tác hiến tế điều kiện trong quá trình. Lại bởi vì chọc giận sơn thần đã chết không ít người. Nếu mấy năm nay không có cùng mặt khác thôn gả cưới. Trong thôn dân cư sao có thể nhiều như vậy? Hơn nữa đến nay mới thôi chúng ta đều không có nhìn đến mặt khác năm danh người chơi. Cho nên ta có dưới 2 điểm suy đoán. Tiểu 1, hiến tế sơn thần cũng không phải một cái thôn. Còn có mấy cái quan hệ thân cận thôn. Nông thôn gian liên hôn. Làm thôn không đến mức nhân phong bế mà xuất hiện họ hàng gần kết hôn. Như vậy mặt khác 5 cái người chơi liền có khả năng ở mặt khác trong thôn. Tiểu nhị, từ đầu đến cuối chỉ có một thôn. Ở dân cư không đủ sao? Dần dần xuất hiện người giấy thay thế người sống. Cho nên thôn này sẽ có xưng hô sai biệt. Dân cư cũng có thể duy trì mặt ngoài hài hòa. Đệ tam, sơn thần chỉ cần một cái tế phẩm. Vì cái gì mỗi năm muốn đưa đi 5 cái hài tử? Mặt khác 4 cái hài tử mất trí nhớ, còn ở trong thôn bình thường sinh hoạt, bọn họ thật sự tồn tại sao? Là người bình thường sao? Đệ tử, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Từ ta biết cao cấp thế giới quy tắc, hẳn là cùng đối địch đội ngũ quyết đấu, một phương thắng lợi có thể, nhưng bởi vậy, liền ở giữa trò chơi lòng kẻ dưới này, như thế thông qua cao cấp thế giới. Chỉ có thể được đến giống hỗn chiến thế giới biểu kết cục giống nhau chút ít tích phân. Chỉ có chân chính nhìn thấu trò chơi mục đích, chiến thắng hệ thống, chiến thắng cái gọi là vận mệnh, mới có thể đạt được đại lượng tích phân, mới có khiêu chiến cuối cùng quan quyền lợi. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Tào Thiến nói chuyện thời điểm, tiền đại nữ cầm đều mau ngã xuống, Dương Tiểu Mao cùng Tào Hắc Hắc hai người, một cái nhát gan sợ phiền phức. Một cái không nói một lời, như thế nào Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị vừa ly khai. Hai người liền bắt đầu đĩnh đạc mà nói, một bộ thập phần quen thuộc bộ dáng, hơn nữa Tào Hắc Hắc đang nói cái gì. Đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tư không nói, còn có tiểu một tiểu nhị, viết luận văn sao, vì cái gì bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phân tích ra nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa nghe tới còn cực kỳ có đạo lý a. Quan trọng nhất chính là, loại này tràn ngập học thuật quang huy tham thảo ngữ khí. Làm đêm tối đều tràn ngập khoa học hơi thở, hoàn toàn không sợ hãi. Hình Diệp nghe qua Tào Thiến phân tích sau, vừa lòng gật gật đầu. Khó trách Tào Thiến có thể lãnh quan lĩnh xông qua khó khăn hình thức. Nàng tầm nhìn đã tương đương toàn diện, chỉ là còn kém một chút, Hình Diệp nói. Bổ sung, ta có thể là hai cái người sống sinh hạ tới hai tử. Tào Thiến cùng Tiền Đại Nữ cùng nhìn về phía Hình Diệp. Tiền Đại Nữ nhìn bên người cái này ca lóng lánh trí tuệ quang mang Dương Tiểu Mao, nào còn có phía trước kia nhát gan yếu đuối bộ dáng. Hình Diệp tiếp tục nói, đầu tiên cha mẹ ta đối chính mình xưng hô là cha cùng nương. Tiếp theo, ta chính mắt nhìn thấy bọn họ ở thôn trưởng ra trong viện đánh lộn. Hai người trên người chảy ra đều là huyết. Lại lần nữa, liên tục 9 năm cuối cùng lựa chọn tế phẩm đều là nhà của chúng ta hài tử. Đây là không phải có cái gì vấn đề. Cuối cùng, thôn trưởng đối với cha mẹ ta tranh đấu cơ hồ có thể nói là thấy vậy vui mừng. Không chỉ có không có ngăn cản, cơ hồ là đẩy bọn họ một phen. Mà thôn trưởng xưng hô cha mẹ ta khi, dùng từ ngữ là ba ba mụ mụ, Tiền Đại Nữ há to miệng, Tào Hắc Hắc đã đủ lợi hại đủ có trật tự, không nghĩ tới Dương Tiểu Mao nghĩ đến càng nhiều. Nàng cảm thấy chính mình không cần đầu óc, chỉ cần ngoan ngoãn nghe Hình Diệp nói chuyện là đủ rồi. Hình Diệp cuối cùng nói ra kết luận, về thôn này chân tướng, ta có khuynh hướng Tào Hắc Hắc suy đoán đệ nhị điều trung tiểu nhị. Trước này cũng chỉ có như vậy một cái phong bề thôn. Hơn nữa ở sơn thần phù hộ dưới, dần dần mà từ người sống thôn biến thành không cần ăn uống thả có thể vĩnh cửu sống sót người giấy. thôn, thôn trưởng đối với cha mẹ xưng hô tất cả đều là ba ba mụ mụ. Ta có khuynh hướng bọn họ đều là có thể tự hỏi người giấy. So Điền Thúc cái loại này trầm mặc người giấy muốn cao cấp. Nhưng Tần Tiểu Nhị phụ thân là thôn bí thư chi bộ. Chính là hắn xưng hô lại là cha mẹ, lập trường hẳn là cùng ta nhất trí. Cho nên phụ thân hắn cho hắn một cái túi gấm bảo hộ hắn. Mà Vương Tứ Ban cùng Tiền Đại Nữ ba mẹ lại không có cấp. Bởi vì bọn họ có khả năng là người giấy hai tử. Hoặc là người giấy cùng người sống hai tử. Sơn thần căn bản sẽ không lựa chọn bọn họ, nghe được kết luận sau. Tiền Đại Nữ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Tào Thiến chỉ chính mình. Tào hắc hắc, lần đầu tiên sấm cao cấp thế giới tay mơ, hình diệp theo Tào Thiến nói. Dương Tiểu Mao, lần thứ hai sấm cao cấp thế giới tay mơ cái đầu. Tiền Đại Nữ chỉ vào hai người bọn họ nói. Hai người các ngươi kỳ thật cầm thông quan công lược đi. Dương Tiểu Mao non nớt trên mặt lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Đối Tiền Đại Nữ nói. Thông quan công lược không dám nói. Bất quá ngươi kỳ thật là phục mệnh người chơi đi. Nghe được Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn uy hiếp sau. Mới đối ngoại công bố chính mình là nghịch mệnh người chơi, Tiền Đại Nữ bị hình diệp một lời. Truyền thuyết thân phận, sợ tới mức che miệng lại lùi lại hai bước, che miệng là sợ hãi chính mình trong bóng đêm kêu ra tới. Đưa tới cái gì thứ không tốt, lúc này nàng phía sau trong bóng đêm vươn một con tái nhợt tay. Bắt lấy Tiền Đại Nữ cánh tay, cái tay kia còn không có tới kịp làm cái gì. Liền thấy một cái cơ hồ dung nhập hắc ám thân ảnh. Cơ hồ là thuấn di đến Tiền Đại Nữ phía sau. Một tay đem nàng đẩy hướng hình diệp. Đồng thời xé rớt kia chỉ bắt lấy Tiền Đại Nữ tay. Tào Thiến bắt lấy kia chỉ đứt tay. Hướng trong bóng tối nhìn. Đối hình diệp lắc đầu nói. Chạy, nàng xách lên cái tay kia. Sờ nói. Xác định là huyết nhục chi thân. Bất quá không phải người sống. Mà là người chết trên người kéo xuống tới, Tiền Đại Nữ lúc này mới buông ra che lại chính mình. Miệng tay, sống sót sau tai nạn mà mồm to thở hổn hển hỏi. Người như thế nào xác định là người chết? Người sống ta xả quá, Tào hắc hắc nhàn nhạt mà nói. Nàng còn đối Tiền Đại Nữ lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Trong bóng đêm phẳng phất dung nhập đêm tối Tào hắc hắc. Chỉ lộ ra một ngụm không tính chỉnh tề bạch nha, ngẫu nhiên còn có mấy cái lỗ thủng, rốt cuộc nàng đang ở thay răng kỳ, Tiền Đại Nữ mắt trợn trắng. Lúc này, nàng nếu có thể té xỉu nên thật tốt, hình diệp lấy qua cái tay kia, quan sát một chút sau hỏi, này chỉ tay chủ nhân có hay không công kích ngươi? Tào Thiến lắc đầu nói, ta một kích đối phương liền chạy. Chỉ biết này cánh tay chủ nhân hẳn là nữ tính, hình diệp gật đầu nói. Ta đã biết, xem ra trong bóng đêm, người cùng ta là tương đối an toàn, ngược lại là Tiền Đại Nữ có nguy hiểm, khó trách nàng mẫu thân nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà nhắc nhở nàng. Không cần ban đêm ra tới, vì cái gì? Tiền Đại Nữ hỏi, hình diệp nói, người giấy có thể ở ban ngày hoạt động. Như vậy ban ngày một ít đồ vật liền sẽ không xuất hiện. Người giấy ban ngày là an toàn, nhưng ban đêm nhất định có cùng người giấy tương đối thế lực tồn tại. Thừa dịp ban đêm chúng nó lực lượng nhược mà ra tới hành động. Căn cứ xưng hô, người vô cùng có khả năng là người giấy hai tử, cho nên người nguy hiểm trình độ muốn so với chúng ta cao. Ta khẳng định là người sống hai tử. Tào hắc hắc vừa tỉnh tới liền ở đại trong phòng, cha mẹ bất tường, nhưng là thông qua mới vừa rồi này chỉ tay chủ nhân công kích mà không công kích Tào hắc hắc tới xem. Nàng đại khái suất cũng là người sống hai tử cùng Tiền Đại Nữ tổ đội là chính xác. Nàng có thể nghiệm chứng hình diệp rất nhiều suy đoán, Tiền Đại Nữ, ngoặc kép, nàng cũng là qua vô số hỗn chiến thế giới cùng cao cấp thế giới người A. Vì cái gì hiện tại nàng đầu hình như là tú ở giống nhau? Tác giả có lời muốn nói. Tào hắc hắc, ngươi không phải đầu óc tú ở. Ngươi là khuyết thiếu đem trò chơi thế giới trở thành dạy học chỉ nam đại lão sư. Tào Thiến đồng học, ở đã trải qua vô số trắc trở sau. rốt cuộc trưởng thành vì một cái một mình đảm đương một phía chiến đấu cơ. Mặt khác, liền tính là bóp thời gian, ta cũng là thuận lợi đổi mới lạp, ái đại gia, giữa trưa muốn đi ra ngoài ăn cơm, cho nên buổi tối liền vãn một chút, 8 điểm đổi mới, khẳng định không bồ câu. Bồ câu theo thường lệ phát bao lì xì, ái đại gia, hết chương.